Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 730, chương 731, tuyệt vọng. Diệt tiên chỉ, tiên giới tiếng tăm lừng lẫy thần thông. Cái này thần thông danh tiếng lớn, đó là bởi vì đại thể xuất thân từ những thứ kia đáng sợ đầu sò thủ. Mà thụ hại người, thì là từng cái thanh danh hiển hách thiên kiêu. Đều là một ít không phải thiên kiêu, một số bá chủ vì hạn chế đối địch thế lực phát triển. Vì vậy liền sáng tạo ra diệt tiên chỉ. Diệt tiên chỉ không có bất kỳ công dụng, duy nhất nhân vật đáng sợ giá trị, đó là có thể trực tiếp bóp chết một cái thiên kiêu. Chặt đứt hắn tiên lộ, khốn cấm linh lực, đoạn diệt kinh mạch, diệt tuyệt tiên đường, đây là diệt tiên chỉ. Than ngồi ở tiểu hắc thân hình khổng lồ ở trên diệp lăng, cảm thấy chính mình linh lực đang bị điên cuồng phong cấm lấy, hơn nữa tự mình dùng hết lực lượng căn bản không có thể phá tan. Không được, diệt tiên chỉ lực lượng muốn bắt đầu phát lực. Diệp lăng khuôn mặt sắc tức thì đại biến, vừa mới diệt tiên chỉ đánh vào lồng ngực của hắn trên, ngược lại không phải là cái gì đại sự. Nhưng là cái này ngang ngược không biết lý lẽ lực lượng cuồng bạo, cũng là hắn trung cực khắc tinh. Chậm rãi, lực lượng càng ngày càng yếu. Cái kia chín đại thần anh, như tinh thần một dạng sáng chói thần anh, dần dần mất đi sáng bóng. Mà ở thần anh chu vi, một sức mạnh huyền diệu đem bên ngoài trực tiếp cùng Diệp Lăng thân thể ngăn cách. Hơn nữa, cổ lực lượng này còn đang chậm rãi khu ra lấy chín đại thần anh bên trong đáng sợ thần lực, là ở cướp đoạt Diệp Lăng lực lượng tư cách. Đồng thời, Diệp Lăng kinh mạch cũng là được điên cuồng phá hủy, đáng sợ kia tiên lực trực tiếp đánh gãy Diệp Lăng kinh mạch, răng rắc như thủy tinh một dạng vỡ vụn. Phốp, một tiếng như khí cầu bạo liệt một dạng thanh âm vang lên. Diệp Lăng tức thì con mắt mạnh mẽ chừng, kém chút ngã xuống tiểu hắc thân bên trên, một thân tuyệt thế vô cùng lực lượng, cứ như vậy không có, cứ như vậy mất giáo, hơn nữa liền một tia cơ hội cũng không có. Trọng yếu hơn chính là, diệt tiên chỉ lực lượng, còn đang không ngừng phá hủy Diệp Lăng thăng cấp. Dĩ nhiên, Diệp Lăng đối với diệt tiên chỉ lực lượng vẫn rất hiểu, bởi vì hắn cũng sử dụng qua. Hắn rất rõ ràng, chúng diệt tiên chỉ người chính là vô giải, thậm chí còn liền hắn của ban đầu đều không thể cứu trở về. Phải biết, kinh mạch và thần anh là một cái trọng yếu nhất tồn tại. Thần anh bị không ngừng bác cởi ra, kinh mạch cũng bị hoàn toàn phá hủy, trừ phi là cái loại này nghịch thiên cấp bảo vật khác. Nếu không, vô giải, Diệp Lăng, ngươi làm sao vậy? Khí tức của ngươi, tiểu hắc điên cuồng bay lượn ở thiên không bên trong. Trong lúc bất chợt nó cảm thấy cái kia một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, dĩ nhiên như xì hơi khí cầu một dạng, hoàn toàn không có tức giận. Diệp Lăng thê thảm cười, lắc đầu, sâu hấp một hơi, trở về, mau nhanh hội Đông Hải. Thất lạc, vô cùng thất lạc. Theo tung hoành thiên địa đỉnh cấp cường giả, vừa rơi xuống trở thành không có một cái cường đại thân thể phế vật. Loại này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, làm cho Diệp Lăng hầu như không thể nào tiếp thu được. Lực lượng, có cơ hội hay không tu luyện nữa trở về, hoặc có lẽ là lời thề son sắt muốn giết đến tiên giới uy lâm cửu thiên tiên đế. Có phải hay không liền này diệt giấc mộng này? Đông Hải thành phố, thiên đế một thân đáng sợ sát cơ, đứng ở Diệp Lăng trang viên hậu viện bên trong. Sát cơ nghiêm nghị, giấu kín ở Đông Hải trong thành phố hết thảy phương Tây mạnh mẽ người, bị hắn tàn sát hầu như không còn. Lấy của hắn cường đại tinh thần lực, không ai có thể chạy trốn hắn truy tra. Chỉ cần tra được, chính là giết. Thần anh tột cùng đáng sợ tu vi, căn bản làm cho hắn không nhìn tất cả mạnh mẽ người. hầu như đều là một kích tàn sát, căn bản không để cho bất kỳ cơ hội nào. Diệp Vô Đạo, Mạc Tinh, Thần Phong, Lý Thiên Hạo bốn người cũng đứng ở Thiên Đế bên người. Thân lên cũng là thoải mái lấy đáng sợ sát cơ. Hô, đột nhiên, nửa khoảng không bên trong tiểu hắc thân thể lặng yên mà hàng. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, thậm chí là ẩn tàng rồi thân thể mới rơi xuống. Diệp Lăng trở lại rồi. Mọi người đều là vội vã nghênh đón. Nhưng khi bọn họ đi tới tiểu hắc bên người lúc, đột nhiên đều ngẩn ra. Tiểu hắc thân hình khổng lồ trên, đi xuống một người, vóc người gầy gò, thần sắc cô đơn, nơi ngực máu thịt be bét, mà ở hắn thân trên, mọi người không cảm giác bất kỳ sóng sức mạnh. Diệp Lăng, ngươi đây là? Diệp Vô Đạo vội vã đi tới, đem Diệp Lăng cho giúp đỡ xuống. Không nên a, cái này bình thường nhãn cao hơn nhân nam nhân, lúc nào thê thảm như vậy quá. Một bên Thiên Đế cũng là ngưng lại con ngươi, một bà kéo qua Diệp Lăng, lực lượng trực tiếp tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể. Nửa phút sau, Thiên Đế hoàn toàn sửng sốt. Điều này sao có thể? Diệt tiên chỉ có tiên nhân mới có thể thi triển. Ngươi làm sao sẽ trúng diệt tiên chỉ? Không thể, mảnh thiên địa này, tại sao có thể có sự tồn tại của tiên nhân đây? Thiên Đế tức thì rút lui mấy bước, cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Lăng, rốt cuộc là người nào? Ngươi nói cho ta biết, ta đi làm thịt hắn. Diệp Lăng cũng là lắc đầu, khoát tay áo. Các ngươi mặc dù là đi, cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng qua cũng còn tốt. Chúng thần sơn, bị ta bị hủy hơn phân nửa. Chúng thần điện điện chủ, cũng cơ hồ bị ta giết. Chỉ bất quá cuối cùng hoành khoảng không giết ra cái lão quái vật. Ta căn bản tránh cũng không thể tránh. Nói chuyện cũng tốt, ta cũng nếm thử cuộc sống của người bình thường. Yên tâm đi, tự ta hội hào hào điều tiết. Diệp Lăng nói xong, sâu hấp một hơi. Chúng thần điện chỉ sợ sẽ không trở lại hoa bò làm sằng làm bậy. Ngược lại là các ngươi, thật tốt tu luyện, tranh thủ ở Thiên Đế đột phá đến tiên nhân thời điểm mang bọn ngươi phi thăng tiên giới. Nói xong, Diệp Lăng xoay người hướng phía xa xa đi tới. Hắn muốn trở về trong phòng chính mình yên lặng một chút. Diệp Lăng đi, nhưng là người khác cũng là đầu óc mơ hồ. Vội vã vỗ vỗ Thiên Đế, hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thiên Đế sâu thán một hơi. Diệp Lăng phế đi, cái gì? Thiên Đế, ngươi là không đang nói đùa. Ta cho ngươi biết a, tuy là chúng ta quan hệ tạm được, thế nhưng ngươi đừng cùng ta đùa kiểu này, nếu không lão tử muốn trở mặt. Thiên Đế, nói điểm thực tế, đừng làm rộn có được hay không? Diệp Lăng làm sao sẽ phế đây? Cái này toàn bộ trái đất trên, có ai là hắn đối thủ? Nghe được mọi người cũng không muốn tin tưởng sự thật trước mắt. Thiên Đế thê thảm cười, con mắt cũng đóng lại, chậm giọng điệu, hắn mới nghiến răng nghiến lợi, nhãn sinh tức giận, hoặc có lẽ là, không chỉ là phế đi, Diệp Lăng tính mệnh, cũng khó bảo đảm, diệt tiên chỉ. Là tiên nhân bóp chết một ít chưa thành tiên thiên tài thời điểm mới sử dụng rất hot thủ đoạn. Trực tiếp bị hủy một thân tu vi, sau đó sẽ ép khô sinh mệnh lực. Điểm này Diệp Lăng biết, ta cũng biết, bởi vì chúng ta hai cái đều dùng quá. Mà Diệp Lăng có thể sống bao lâu? Điểm này thì nhìn Diệp Lăng mình rốt cuộc có thể chịu được thời gian dài bao lâu? Diệt tiên chỉ sẽ ở mỗi tháng tiến hành một lần điên cuồng mẫn diệt sinh máy móc. Như không độ được, tự nhiên cũng đã chết rồi. Độ quá, tạm thời tăng một tháng sinh mệnh. Đợi ta thành tiên chi lúc, mất đi chúng thần sơn, giết chóc đầy trời. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Đế điên cuồng giống giận, đè nén xuống trong lòng hận ý, chậm rãi thở một hơi, mỉm cười. Hảo hảo bồi Diệp Lăng mấy tháng. Thí thoại, các ngươi trước đây có thể đều là tiên đế. không có từng chút một biện pháp nha. Ngươi đặc biệt là ở nguyền rủa Diệp Lăng chết. Lão tử ta liều mạng với ngươi. Diệp Vô Đạo mọi người, mỗi một người đều không thể nào tiếp thu được hết thảy trước mắt a. Điên cuồng giống giận, viền mắt tràn đầy nước mắt. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.